23 điểm 15 tới một lọ dinh dưỡng dịch tiểu đồng bọn bị chịu rất ít. Giải giải các ngươi QAQ, thanh an, yên lặng, thiên sát cô tinh, xanh nhiễm, phục về hy, thuyền thuyền, thề đương khoa học tự nhiên đại lão. Xa hàm, im miệng không nói mộng đàm. Không sợ, tội phạt tới hạn, người này đã chết. Xa đai điệp ảnh tứ, ấm xa bán hạ, lưu quang, thẩm lang, rét rét lạnh sinh, hòa thân, hoan tỷ, hồ a diệu, nốt âm dương a, đon, dược lang thê, não động như hắc động, vô mộc chi hạ, mù mịt ruột hoài, mau mau, đi ngang qua, bùi phỉ, trường ca, không thấy tới, hủ, tết đoan ngọ không ăn bánh trưng, pha ba cae, ngàn diệp, thương cựu, nhàn gõ quân cờ lạc hoa đèn, ba ngàn mộng, cơ chí quả quyết, tiều mộc, sở vãn ninh sủi cảo, là huyện Lam A, sở vãn ninh gối đầu, tả tả ra đại ca cao, tới dinh dưỡng dịch hàng ngày cảm tạ truy văn tiểu đồng bọn. Hết chương.